Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 10:10, thử nỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc Tinh Bắc điều khiển thuyền, cá voi sắt thủ lặn xuống đáy nước. Theo sát phía sau mặt trời chiều rơi về phía tây, một vệt đỏ tàn trải trên mặt nước gợn sóng phập phồng, tựa như từng ngôi sao sáng chói nổi lên trên mặt nước. Hơn một giờ sau, khu nhà thuyền đã đập vào mắt. Theo ánh mắt Thúc Tinh Bắc, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh. Ba người lão ngũ lại canh giữ ở tầng phòng hộ, xem ra bọn họ nhất định phải có chí với mình. Bọn họ phía trước không có hướng Thúc Tinh Bắc động thủ, Thúc Tinh Bắc nghĩ cũng rõ ràng. Thấy mình nhận nhiệm vụ, muốn lấy được thành quả chiến đấu của mình, lại thu hoạch mạng nhỏ của mình. Lúc này không giống ngày xưa, chỉ sợ ý nghĩ của các ngươi chẳng những sẽ hoàn toàn thất bại, chính các ngươi cũng không chiếm được tốt. Có thu hoạch không? Theo Thúc Tinh Bắc thuyền càng chạy càng gần, lão ngũ bọn họ cũng phát hiện Thúc Tinh Bắc. Tầm nhìn của bọn họ xa xa không bằng Thúc Tinh Bắc, hồn nhiên không biết Thúc Tinh Bắc đã sớm phát hiện ra bọn họ. Có cái gì đó trong thuyền? Người đàn ông trả lời. Chúng ta như vậy, lão ngũ nói kế hoạch của mình. Được, chờ hắn tới gần, chúng ta sẽ động thủ. Màn tử đối với kế sách của lão ngũ cho tới bây giờ cũng không hoài nghi. Khoảng cách càng ngày càng gần, người trên hai chiếc thuyền đều có thể thấy rõ lẫn nhau. Lão ngũ hô. Này, tiểu tử, thật trùng hợp a, có thu hoạch gì không? Có chứ, Thúc Tinh Bắc hất cằm vào trong thuyền. Lão ngũ và man tử đã nhìn thấy, trong thuyền có một bình dài. Trong mắt bọn họ tràn ngập tham lam, người đem thuyền dựa lại đây, để cho mấy anh em chúng ta cũng mở mắt ra. Lão ngũ vẫn là một bộ không vội, chạy, Thúc Tinh Bắc chạy không được. Thuyền của lão ngũ lớn hơn, chạy nhanh hơn, Thúc Tinh Bắc cũng không vội, chậm rãi điều khiển thuyền. Miệng phát ra âm thanh sâu kín. Làm cái gì? Man tử nghi hoặc nhìn về phía Thúc Tinh Bắc. Một cái đầu dẹp đột nhiên từ trong nước dâng lên, xuất hiện ở man tử trước mắt. Man tử liếc mắt một cái, tam hồn dọa rớt hai hồn rưỡi. Là cái kia cá voi sát nhân. Hắn run giọng nói, xoay người bỏ chạy. Lão ngũ cũng choáng váng. Lúc này đã không phải là vấn đề di tích có nên bó Tinh Bắc vớt lên hay không, mà là chuyện có thể sống hay không. Lão ngũ từ đầu thuyền nhảy xuống nước, liều mạng bơi về phía nhà thuyền. Trước kia lái thuyền lớn đi ra lão ngũ luôn ghét bỏ tầng phòng hộ vướng bẩn, thuyền lớn ăn nước sâu, khó tránh khỏi gập ghềnh ở tầng phòng hộ. Hiện tại hắn chỉ mong mình có thể bay đến tầng phòng hộ nơi đó. Chiết kích kình không vượt qua tầng phòng hộ nặng nề kia. Man tử cũng nhảy xuống nước, giống như lão ngũ, hắn cũng liều mạng bơi về phía tầng phòng hộ. Dù sao khoảng cách cũng không quá xa, nhiều nhất là 2-3 cây. Thảm nhất chính là Đặng Ứng Hảo trong khoang lái thuyền lớn, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy đồng bạn nhảy cầu, hắn cũng làm ra hành động tương tự. Trong nước chắc chắn có cá hung dữ hoặc động vật biển. Bất kể là lão ngũ hay là man tử, bọn họ một khi nhảy vào trong nước, sẽ không ngừng bơi, căn bản không quay đầu lại, lại càng không đi quản sống chết của Đặng Ứng Hảo. Bơi không qua cá voi gãy kích, chỉ cần bơi qua đồng bạn là được. Trên mặt biển trước sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng lại có máu loãng ở trong biển dâng lên. Đầu tiên là Đặng Ứng Hảo, tiếp theo là man tử, cuối cùng là lão ngũ, một người cũng không thể thoát khỏi ác vận tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc Tinh Bắc chậm rãi đem thuyền nhỏ tới gần lão ngũ bọn họ thuyền lớn, chính mình cầm lấy dây thừng, tung người nhảy lên thuyền lớn. Đi theo, hắn đem hai cái thuyền dắt cùng một chỗ, chính mình thì đứng ở trong thuyền lớn. Thuyền lớn là chiến lợi phẩm của hắn, trong thuyền vũ khí, một thanh trường đao, một thanh thiết nỏ, còn có ba cái nỏ tên, đồng dạng cũng biến thành bó Tinh Bắc ra hòa. Thật sự là không tồi, Thúc Tinh Bắc phá lệ trên mặt xuất hiện một nụ cười. Hắn thèm thuồng nỏ sắt đã lâu, hiện tại rốt cục rơi vào trong tay hắn. Về phần thanh thiết nỏ này có phải là thanh man tử sở hữu ngày hôm qua hay không? Thúc Tinh Bắc căn bản không thèm để ý. Chiết kích kình truyền đến tin tức, nói cho Thúc Tinh Bắc nó chỉ có thể bơi tới nơi này mới thôi. Đi xa hơn nữa, thân thể sủng đại sẽ mắc cạn. Người đi đi, nếu có thể, giúp ta chiếu cố địa phương ta đi hôm nay, đừng để cho những người khác đem đồ vật dưới nước vớt lên. Thúc Tinh Bắc hướng chiết kích kình truyền lại tin tức của mình. Thử 3 lần. Cá voi gãy kích rốt cục biết rõ tin tức có chút phức tạp, lặn xuống nước rời đi. Thúc Tinh Bắc phát động thuyền lớn, hướng về khu nhà thuyền mà đi. Vừa rồi trên mặt nước một màn, cách đó không xa có những chiếc thuyền khác nhìn thấy, nhưng bọn họ thấy cũng không rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là Man Tử Lão Ngũ bọn họ bị hải thú hoặc là cự ngư cho ăn hết. Ngược lại thật không ngờ chiếc kích kình có thể do Thúc Tinh Bắc thúc đẩy. Thúc Tinh Bắc đem thuyền chạy tới chính mình chỗ nhà thuyền phía trước, tiếp tục dùng dây thừng đem hai cái thuyền cùng nhà thuyền cố định cùng một chỗ, lúc này mới đem trong thuyền đồ vật nhất nhất truyền vào nhà thuyền của mình. Chờ hắn khiêng bình dưỡng khí lên vai, hộ gia đình chung quanh đều bị kinh động. Trước kia chung quy có vẻ có chút an tĩnh, nhà thuyền khu bỗng nhiên náo nhiệt lên, cũng không biết có bao nhiêu người đi ra nhà thuyền, đứng ở mạn thuyền thượng hướng bên này nhìn xung quanh. Ánh mắt hoặc nóng bỏng, hoặc tham lam, hoặc hâm mộ. Thúc Tinh Bắc không có quản những thứ này, hắn đem bình dưỡng khí kia bỏ vào nhà thuyền, cẩn thận mà đặt ở trên tấm đáy, ăn xong một túi đồ ăn, lại uống mấy ngụm nước, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng cái kia cây nỏ sắt. Phải tìm một chỗ luyện tập đi. Thúc Tinh Bắc thưởng thức thiết nỏ, yêu thích không buông tay. Trời dần tối, Thúc Tinh Bắc trở tay khép cửa khoang lại, mang theo nỏ sắt, đi về phía chiếc thuyền lớn kia. Anh trai, Nam Tử Vân chạy ra, vẫy tay với hắn. Thúc Tinh Bắc hướng hắn cười cười, nụ cười như là cổ vũ. Đồng Tử Vân nhanh chóng chạy tới, thấp giọng nói. Ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài. Thúc Tinh Bắc gật đầu, cha ta nói, nếu ngươi đi ra ngoài, để cho ta trông cửa cho ngươi. Đồng Tử Vân thanh âm lớn một chút. Thúc Tinh Bắc nhìn về phía tất cả thuyền ốc của Đồng Tử Vân ra. Ba của Đồng Tử Vân đang ở nơi đó nhìn hắn, khẽ gật đầu. Ngược lại là một phen hảo ý, không cần phải phụ lòng. Thúc Tinh Bắc đi ra ngoài là muốn thử một lần thiết nỏ tới tay. Thiếu vật tham chiếu, Thúc Tinh Bắc không biết tầm bắn và uy lực của nỏ sắt. Có thể làm cho hắn nếm thử địa phương, cũng chỉ có biển sâu khu vực những kia hải thú cùng cá. Trong bóng tối dày đặc không tan ra được, thuyền chạy ra khỏi khu nhà thuyền, vừa mới rời khỏi phòng hộ không lâu, Thúc Tinh Bắc liền chú ý tới trong biển có hải thú qua lại. Lạ thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách khu nhà thuyền 20 km, theo kinh nghiệm trước kia phán đoán, không có hải thú cỡ lớn. Nhưng gần đây ngoại trừ hải thú hung mãnh gặp phải ở di tích kia, lại gặp cá voi gãy kích. Hải thú và cá lớn như vậy làm sao đều chạy đến đây? Thúc Tinh Bắc không dám khinh thường chút nào, hắn nhìn chăm chú động tĩnh trong biển. Động vật biển hoặc cá vượt quá 30 mét, gặp phải chính là tai họa. Chỉ là thử một lần nỏ sắt, không cần phải ở trong bóng tối tự tìm phiền toái. Đi về phía trước, một con quái ngư thật dài xuất hiện trong tầm mắt Thúc Tinh Bắc. Trong bóng tối, ánh mắt quái ngư cùng Thúc Tinh Bắc đối diện. Thúc Tinh Bắc trong lòng chấn động. Con cá này lại có ba con mắt. Nó hành động chậm chạp, hiển nhiên không có ý định công kích Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc xoay bánh lái, tránh ra nó, lại đi về phía trước, bất quá 50 mét, lại xuất hiện một con hải thú. Bốn móng vuốt nằm trong nước, sống lưng màu đen lộ ra trên mặt nước. Không được, không thể đi xa hơn nữa, ít nhất buổi tối không được. Thúc Tinh Bắc cầm bánh lái, quay đầu thuyền, đường lui quay về. Phía trước xuất hiện một con thú biển, hải thú dài không quá 10 mét, lười biếng nằm ở nơi đó. Chính là nó, Thúc Tinh Bắc lấy nỏ tên lên, phía trước buộc dây cáp, lắp vào máy phóng. Đi theo hắn ra sức kéo ra thiết nỏ, nỏ tiễn nhắm ngay cái đầu to lớn của hải thú. Ngừng thở ngưng thần, nỏ giật giật, nỏ sắt veo một tiếng bay ra ngoài. Lực ghế sau cường đại khiến Thúc Tinh Bắc bất thình lình ngửa ra sau, thiếu chút nữa ngã vào trong khoang thuyền. Hải thú ý thức được nguy hiểm, thân thể nó co rụt lại, bốn móng cùng khởi động, kích thích mặt nước, chạy về phía trước. Nhưng nó cách Thúc Tinh Bắc quá gần, chỉ cách 300 mét. Bất quá rớt lại phía sau động tác của nó mấy cái nháy mắt, thiết nỏ đã bắn tới. Con thú biển đột nhiên dừng lại, chiếc nỏ sắt bắn vào cổ nó, sau đó trượt xuống, rơi xuống đáy nước. Tầm bắn xa rồi, Thúc Tinh Bắc thầm tiếc hận. Hắn rốt cục hiểu được Man Tử hướng chiết kích kình vì cái gì vô công vô phản. Khoảng cách bắn của Man Tử lúc đó ít nhất cũng 500 mét, nỏ sắt vào nước còn phải chịu lực càn của nước, đối với cá voi gãy kích không có uy hiếp. Thúc Tinh Bắc nhanh chóng thu hồi dây thừng, hải thú cũng đã bị hắn chọc giận, lập tức hướng Thúc Tinh Bắc bên này vạch tới. Bốn chảo dùng sức, tốc độ cực nhanh, thân thể nó như trôi nổi trên mặt biển, mặt nước ào ào rung động. Thúc Tinh Bắc đã không kịp thu dây thừng, hắn hạ quyết tâm, từ bên chân lấy lại một cây nỏ sắt, lắp xong, ánh mắt theo hải thú di động, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách giữa hải thú và hắn. 100 mét, một nỏ bắn ra, giữa hai mắt hải thú, ngốc một tiếng trả lời mà vào. Hải thú bị đau, ở trên mặt biển phẫn nộ, cuồn cuộn gào thét. Máu theo lỗ thủng trên mặt không ngừng chảy ra, mùi máu tươi nồng đậm nhào vào trong canh mũi thúc tinh bắc. Hải thú ở trong nước ào ào, giằng co hơn 10 phút, cuối cùng không có động tĩnh. Thúc tinh bắc tay đầy mồ hôi, hắn cầm dây thừng, thu hồi mũi tên thứ nhất. Bốn phía đã vang lên tiếng nước chảy liên miên không dứt. Mùi máu tanh đưa tới càng nhiều hải thú cùng cá, chúng nó đều hướng bên này bơi tới. Thúc tinh bắc ý thức được mình phải tốc chiến tốc thắng. Hắn xoay người xuống nước, nâng hải thú đã chết lên, thật nặng. Ước chừng hơn 500 cân, thuốc tinh bắc tay chân cùng dùng, đẩy hải thú đi tới bên cạnh thuyền, làm một hồi lâu, cuối cùng vẫn dùng vai đẩy hải thú lên, đẩy mạnh trong thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyền bè đã không ngừng xoay chuyển trong nước biển không ngừng cuồn cuộn. Lên thuyền, thuốc tinh bắc vội vàng khởi động thuyền lần nữa, đẩy mã lực lên mức lớn nhất. Rời khỏi vùng nước này như chạy trốn. Sau khi trở về, Thúc Tinh Bắc mở đèn pha vào phòng, nhìn thấy Đồng Tử Vân cũng không có ngủ, ngồi ở bên giường, nâng cằm. Nhìn thấy Thúc Tinh Bắc trở về, Đồng Tử Vân hô một tiếng Thúc Đại Ca, ánh mắt liền đỏ lên. Sao vậy? Thúc Tinh Bắc mở ngăn tủ, lấy ra một túi thức ăn dạng lỏng đưa tới. Đồng Tử Vân từ chối, hai tay càng không ngừng đong đưa. Ta không thể ăn, cha ta nói. Nếu ta đêm nay có thể đem đồ vật xem trọng, trở về liền thưởng cho ta, để cho ta ngày mai một người ăn một túi. Thúc Tinh Bắc mặt trầm xuống, có người tới, không có tiến vào, bọn họ đều ở bên ngoài, đoán chừng là muốn chờ ta ngủ rồi. Đồng Tử Vân đáp, cách chương.